Tướng phủ ngốc thê, chương 103, thấy rõ tim của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Hàn Băng suy tư một lát, từ trong lòng ngực móc ra một đồ vật mẫn nhi, Lưu Ly Liên còn hay không? Cái này sao, kể từ khi ở U Cảnh Quân Mạc Ly giao cho nàng lần nữa, nàng cũng chưa từng quên. Mặc dù nói không biết về sau nó sẽ có tác dụng gì, nhưng là quà tặng Quân Mạc Ly tặng cho nàng thôi. Khảm vật này ở trên Lưu Ly Liên. Đường Mẫn nhận lấy vật trong tay Bách Lý Hàn Băng, là một hạt châu cực nhỏ. Đây là tâm Lưu Ly Liên, rất nhiều truyền thuyết về nó, nhưng người đời đều không biết. Thật ra thì tâm Lưu Ly Liên còn tồn tại. Một hạt châu nho nhỏ bị Đường Mẫn cầm vào bên trong, lúc này nhìn qua mới có một loại cảm giác hoàn chỉnh. Nhưng là đây có tác dụng gì? Bách Lý Hàn Băng đi tới, đặt lên cổ tay Quân Mạc Ly, hồi lâu mới mở miệng. Những năm này khổ ngươi, độc này cũng nên giải rồi. Quân Mạc Ly chấn động, có ý gì, thì ra là độc này có thể giải. Hiên viên liệt diễm, tìm được xích tàm, nham thạch nóng chảy, không chỉ có xích tàm còn có thể tìm được xích hồng trước. Xích hồng trước, Cảnh Gia Kỳ coi như hiểu, hóa ra là như vậy. Nhìn về phía Đường Mẫn giải thích, xích hồng trước có tên là xí diễm hoa, là nham thạch nóng chảy sinh ra hoa. Chỉ là đa số bị xích tàm nuốt chửng, cuối cùng cũng không tìm được bao nhiêu, hết sức chân quý. Không sai, Bách Lý Hàn Băng gật đầu. Nhưng lần này, ta tìm khắp liệt diễm sơn, lại trùng hợp phát hiện nơi xích tàm không chạm đến, một đóa đang nở rộ. Yêu nhi thức tỉnh phải dựa vào nó, có lẽ là tới quá nhanh, suy nghĩ Đường Mẫn có chút theo không kịp. Nhưng nàng hiểu A Ly cùng mẫu thân đều có hy vọng. A Ly, chúng ta phải đi ngay có được hay không? Quân Mạc Ly gật đầu, giờ khắc này tim của hắn cũng là vui sướng. Bách Lý Hàn Băng ở liệt diễm sơn dạo chơi một thời gian nhiều hơn bọn họ, cho nên giờ phút này chính là hắn dẫn đường. Dĩ nhiên, hỏa diễm hồ cũng bị hắn mang theo, tìm được xích tàm cũng muốn dựa vào nó mới được. Hỏa diễm hồ ngoan ngoãn nằm ở đầu vai Đường Mẫn, ngửi tư vị xích tàm tràn ngập trong không khí. Nó bị mang về địa phương quen thuộc lập tức có chút không biết làm sao, sau đó chính là hưng phấn khó nhịn. Giờ phút này, có chút nhớ nhung kích động cấp tốc chạy ở trên núi này. Hơn nữa, hỏa diễm hồ đã làm rồi, nhảy xuống vai Đường Mẫn, chỉ là trong nháy mắt cũng đã không nhìn thấy. Hồ Ly, nàng nóng nảy, lúc này tại sao có thể chạy? Bách Lý Hàn Băng đuổi theo người, để nó tận tình chạy, như vậy nó sẽ đi tìm được xích tàm. Dù sao ở tình huống không hề cảnh giác, nó mới buông lỏng nhất. Thời gian trôi qua không lâu, Bách Lý Hàn Băng mới lại lần nữa bắt đầu đi lên. Vào lúc này đã đến lúc rồi, hỏa diễm hồ cũng đói bụng. Mà ở liệt diễm sơn, thức ăn tốt nhất chính là xích tàm, hỏa diễm hồ có một thói quen, một khi có thức ăn tốt nhất tuyệt sẽ không chịu thiệt. Chúng ta đi theo tìm, trên người hỏa diễm hồ ta hạ độc phấn, có mùi vị đặc biệt. Khó trách chấn định như vậy, thì ra là sớm có chuẩn bị. Bách Lý Hàn Băng rất nhanh liền mang theo một nhóm người tìm được hỏa diễm hồ, mà giờ khắc này trong miệng nó ngậm chính là một con xích tàm. Là xích tàm, Cảnh Tu thấy đầu tiên, toàn thân màu đỏ trong suốt, hình như còn có thể nhìn thấy dòng máu vàng trong thân thể, có thể thấy được giá trị chân quý của nó. Nó muốn ăn, làm thế nào? Đường Mẫn nóng nảy, thật vất vả tìm được một cái, cố tình đã đến miệng hồ ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Hàn Băng không vội, nhìn hỏa diễm hồ nuốt xuống chọn con xích tàm, rồi sau đó nhìn nó đi trở về Đường Mẫn bên cạnh. Cọ, một tiếng, nhảy trở về đầu vai. Tiểu tử ăn no, cũng nên ra thêm chút sức. Bách Lý Hàn Băng hất một tay, liền nắm hỏa diễm hồ trong tay. Xèo xèo, hỏa diễm hồ rối loạn tưng bừng, cuối cùng bất đắc dĩ bình tĩnh lại. Đi xuống, dẫn chúng ta tìm huyệt động xích tàm đi. Xèo xèo, u oán liếc nhìn lão đầu tử Bách Lý Hàn Băng, lại nhìn Đường Mẫn một lúc lâu, tựa hồ cảm giác ai cũng không để ý đến nó. Cuối cùng không thể làm gì chậm gì gì đi vào trong. Càng đi vào trong lại càng nóng bức, mà lúc này, mỗi người đều là nóng đến có chút đi không được, cho dù có công phu trong người cũng không đỡ được loại nóng bức tự nhiên này. Tiếp tục đi, đoán chừng chúng ta sẽ nóng chết ở bên trong. Cảnh Tu nhìn nham thạch bên trong, căn bản không thể đụng, cơ hồ có lẽ đỏ bừng, bị nham thạch nóng chảy nung đỏ. Xí diễm hoa đang ở bên trong, hơn nữa, xích tàm cũng ở đây. Cái hang này so với bất kỳ một cái nào hắn tìm được trước đây cũng phải lớn hơn, sâu hơn nữa. Trước hắn biết đều không có xí diễm hoa, cho dù có xích tàm cũng là rất nhỏ, căn bản không có lớn lên, không có dược hiệu. Xâm nhập ở trong này ở không lâu, có một gốc cây xí diễm hoa, bên trên xích tàm còn chưa trưởng thành, sẽ không sơi tái. Cơ hội chỉ có một lần, nếu đợi xích tàm lớn lên, bên kia chỉ bị nó ăn. Bách Lý Hàn Băng không nói thêm gì nữa, bởi vì mỗi người đều hiểu. Sắc mặt của bọn họ mang theo nặng nề, tiến hay là không tiến. Ta đi, ngươi, Cảnh Ngoạt liếc nhìn bên trong lòng sớm đã có quyết định. Yêu Nhi biến thành như thế chính là bởi vì ta, cái này vốn là ta nên làm. Mẫn Nhi yên tâm, xích tàm ta sẽ mang về. Đeo Lưu Ly Liên lên, đi thôi. Bách Lý Hàn Băng nói Đường Mẫn cởi ra Lưu Ly Liên cho Cảnh Ngoạt, mắt tiễn hắn rời đi, bọn họ cứ dừng ở nơi này như vậy, chờ đợi tin tức của hắn, nhân. Hắn đi vào đã lâu, sau một canh giờ, Đường Mẫn phát ra cảm khái. Bách Lý Hàn Băng liếc nhìn chỗ không có bóng người, hắn còn chưa ra ngoài. Bên trong nhiệt độ cao có thể đốt xương người, hóa thành máu. Chuyến đi này, tất nhiên hung hiểm cực kỳ. Bách Lý Hàn Băng nói chuyện đương nhiên, giống như những thứ này đều là Cảnh Ngoạt nên thừa nhận. Trong lòng hắn, đích xác rất giận Cảnh Ngoạt. Bách Lý yêu, nữ nhi của hắn chính là bởi vì người này mới có thể cuối cùng đả thương thân thể, đưa đến cảnh như thế. Mà lần này, coi như là cơ hội hắn lấy công chuộc tội. Làm sao ngươi không nói sớm? Đường Mẫn vừa nóng vừa giận, chuyến đi này hắn còn có thể đi ra không? Là trách nhiệm của hắn, cũng là hắn quyết định. Bách Lý Hàn Băng lạnh nhạt nói tiếp, Mẫn Nhi ta đi. Hắn sẽ không để cho nàng mạo hiểm, nếu bên trong cái đó là phụ thân Mẫn Nhi, như vậy thì để cho hắn đi. Quân Mạc Ly kéo Đường Mẫn, mình chuẩn bị đi tới, dò xét đến cùng. Hai người tranh chấp, một người lảo đảo từ bên trong vọt ra, mà khắp người để cho bọn họ ngơ ngẩn. Cảnh Ngoạt, tìm được là cái này đúng không? Cảnh Ngoạt cầm một gốc cây hoa cỏ cười đến rực rỡ. Hắn được cứu Yêu Nhi rồi. Bách Lý Hàn Băng đến gần, liếc nhìn hoa cỏ trong tay Cảnh Ngoạt cuối cùng nói. Không phải, vốn là nụ cười lập tức cứng ở trên mặt Cảnh Ngoạt không biết buông thả như thế nào, không phải. Sao lại thế này, hoa này giống như ngươi miêu tả. Đường Mẫn bật thốt lên, nàng rõ ràng là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là miêu tả giống, nhưng ta nói không phải xí diễm hoa. Lúc này mọi người trong lòng liền một loại cảm giác bị chơi xỏ. Ngươi lừa ta, Cảnh Ngoạt mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi vào lấy được không phải xí diễm hoa, tại sao ngươi làm như vậy? Đường Mẫn có chút oán hận Cảnh Ngoạt tuyệt vọng đang nghe. Cho dù là nàng, cũng tàn tâm rồi. Đây là khảo nghiệm đối với hắn, Yêu Nhi hy sinh cho hắn nhiều như thế có đáng giá hay không? Ngươi, không cần phải nói, là lỗi của ta. Cái này tốt lắm, Cảnh Ngoạt giao cái hộp trong ngực cho Quân Mạc Ly, cái hộp trong suốt liếc mắt liền nhìn ra, bên trong là một xích tàm thành niên. Đường Mẫn nhìn thân thể Cảnh Ngoạt có chút run rẩy lay động, từ từ đi ra sơn động. Người còn chưa đi ra ngoài, lại bị gọi lại. Ta còn chưa nói kết quả, ngươi lại bỏ qua. Người như vậy, ta giao Yêu Nhi cho ngươi như thế nào? Cảnh Ngoạt chấn động, đột nhiên quay đầu lại, có chút không dám tin. Bách Lý Hàn Băng nói là có ý gì? Ngươi hãy nhìn xem Lưu Ly Liên trên cổ tay ngươi. Cảnh Ngoạt giơ cổ tay lên, Lưu Ly Liên lấp lánh sinh quang, tản ra một loại ánh sáng đỏ sập mà ánh sáng đã thấm vào, hạt châu kia tâm Lưu Ly Liên từ từ chuyển động ở bên trong. Tâm của ngươi đã nói cho ngươi biết đáp án, không phải sao? Cảnh Ngoạt cười, đột nhiên hiểu, vài chục năm tâm của hắn rốt cuộc mở ra. Hắn hiểu được rồi, đã hiểu, nhìn Lưu Ly Liên, giờ khắc này cuối cùng hắn biết tình nghĩa cùng quan tâm đối với Bách Lý Yêu như thế nào. Cảm ơn, ta biết, tâm Lưu Ly Liên khởi động, giờ phút này nếu ngươi phải hiểu tình đối với Yêu Nhi, nàng đã yêu ngươi quá nhiều. Bách Lý Hàn Băng lấy một cái hộp trong ngực ra, giao cho Cảnh Ngoạt. Đây là xí diễm hoa, ngươi cầm đi cứu nàng như thế nào, chắc hẳn mười mấy năm qua ngươi nghiên cứu thấu đáo. Lấy tâm Lưu Ly Liên hòa tan, thêm với xí diễm hoa, mệnh Yêu Nhi ở trên tay ngươi. Cảnh Ngoạt liếc nhìn Bách Lý Hàn Băng, cuối cùng, xoay người rời đi. Đường Mẫn nhìn Cảnh Ngoạt cười lúc rời đi, trong lòng một chỗ bị lấp đầy. Hắn rốt cuộc hiểu được, sau khi mẫu thân tỉnh lại mà biết cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Kế tiếp nên chăm sóc tốt chính các ngươi. Bách Lý Hàn Băng cầm lấy xích tàm, liếc nhìn Quân Mạc Ly. Xích tàm không thể rời bỏ hang này, vừa đi ra ngoài sẽ chết đi, độc của ngươi phải giải ở chỗ này. Ừ, Quân Mạc Ly khó được phối hợp, Tù Nhi, mang Mẫn Nhi đi xuống, ta giải độc cho Mạc Ly. Bách Lý Hàn Băng nói, liền muốn đổi người. Đường Mẫn gắt gao nhìn Quân Mạc Ly, dưới chân không chịu động. Nàng vẫn nhớ mình bí dược thì Bách Lý Hàn Thiên nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nàng trải qua sống chết cuối cùng dựa vào nghị lực của mình sống sót. Mà độc Quân Mạc Ly y càng thêm hung hiểm, quá trình giải độc này lại khó chịu cùng khổ sở như thế nào, thậm chí nàng không dám tưởng tượng nếu là hắn. Ta không rời đi, ta muốn ở chỗ này nhìn. Đường Mẫn kiên quyết không chịu đi, nàng sợ nàng không đi được bước này. Cảnh Tu cao mày, lời của sư phụ quả quyết, như vậy Đường Mẫn phải rời đi, nếu không, độc này không có cách nào giải. Mặc dù nói không biết vì sao nhất định phải mang nàng rời đi, nhưng hắn phải làm. Nữ nhân, lời nói dễ nghe nhất, nếu ngươi rời khỏi Quân Mạc Ly, sư phụ sẽ không động thủ. Cảnh Tu nói chuyện nói rõ, Đường Mẫn sắc mặt trắng nhợt. Tại sao, nàng không thể ở tại chỗ? Mẫn Nhi, vô sự, đi ra ngoài chờ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Mạc Ly an ủi, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú vào Đường Mẫn, hốc mắt Đường Mẫn đau xót, có chút kích động muốn khóc. Mỗi lần hắn nói không có chuyện gì, luôn là có chuyện. Lắc đầu tiếp tục lắc đầu. Ngươi, phanh, một tay đánh xuống, Đường Mẫn bị đánh ngất xỉu. Nhắm mắt trước, tràn đầy không thể tin được Quân Mạc Ly giao người cho Cảnh Tu. Chăm sóc tốt cho nàng. Dài dòng, Cảnh Tu ôm Đường Mẫn, đi ra ngoài. Cách chương.